Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 là các ngươi người sao? Hơn nữa ta rất kỳ quái chính là, vì cái gì ngươi cầm gạch kêu đánh chết ngươi, hảo đi. Kỳ thật Đại Ly cảm thấy lớn nhất cười điểm liền ở chỗ này. Cố tình Hàn Tu Duẫn ở Đại Ly như vậy nghi vấn lúc sau. Còn hậu chi hậu giác đến đáp. Ta lúc ấy quá khẩn trương. Liền theo ngươi nói hô, Đại Ly cười. Hơn nữa là cực kỳ sang sảng cười. Tuy rằng như vậy cười khẽ động nàng bả vai thương thế. Đó là làm nàng tê nha nhếch miệng hạ. Sửa vì hàm xúc cười, bất quá Đại Ly chỉ cười một hồi. Đó là trầm hạ mặt, Hàn Tu Duẫn đã cân nhắc ra tới. Mỗi khi Đại Ly lộ ra cái này biểu tình, giống nhau đều là việc lớn không tốt thời điểm. Tỉ như hiện tại, hắn quay đầu vừa thấy, nhìn đến nơi xa đã đến một đám lay động hắc ảnh, lại là quỷ, muốn mệnh, bọn họ đây là thọc quỷ oa vẫn là đào quỷ vương phần mộ tổ tiên. Không có a, làm lớn nhất nghiệt, cũng chính là giết ba con gà a. Nước mưa xôn xao đến xuống dưới, Đại Ly hai người cũng không cảm thấy thân thể ướt rầm rề. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc tới gần hắc ảnh. Liền ở hai người thần kinh căng thẳng thời điểm, cực kỳ quỷ dị, Đại Ly nghe được trong không khí truyền đến một đạo thanh âm. Dừng lại, phía trước có hắc ảnh, có thể giở trò quỷ. Trong nháy mắt kia, Đại Ly biểu tình cực kỳ xuất sắc, quỷ kêu chảo quỷ. Hẳn là không như vậy tà môn đi. Cho nên chỉ có thể là, này đó hắc ảnh rốt cuộc từ đêm tối mưa to chung đi ra. Hiển lộ ở Đại Ly cùng Hàn Tu Duẫn trong tầm mắt, rõ ràng là Phong Túy Tâm đám người, Phong Túy. Tâm đám người nhìn đến Đại Ly cũng là cực độ vui sướng. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Công tử, lão đại, Lý Khánh mấy người từ trong đám người tung ra, cầm cơ khoác áo choàng. Cũng bước nhanh đi tới, vui sướng chi tình khó có thể hình dung. Bất quá bọn họ cũng đều thấy được Đại Ly thảm trạng. Kia máu chảy đầm đìa lỗ thủng quá thấy được. Đương nhiên, còn có quanh mình dày đặc quỷ khí cùng rơi trên mặt đất từng viên quỷ châu, thật nhiều. Thật nhiều quỷ châu, từ này đó quỷ châu cũng có thể nhìn ra phía trước nơi này rốt cuộc trải qua quá. Nhiều ít ác chiến, cho nên Bá Phong bọn người là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Xem Đại Ly ánh mắt cũng cực kỳ quái dị, bất quá trước mặt vẫn là trước chữa thương hơn nữa, rút lui. Nơi này làm trọng, liền ở bọn họ muốn tới gần Đại Ly thời điểm. Đại Ly đột ngột nói, các ngươi người rất nhiều. Ngạch, Văn Kinh Trần nhíu mày nhìn nàng miệng vết thương. Nói, tổng cộng 50 cá nhân. Bởi vì là lâm thời triệu tập, cho nên người không nhiều lắm, Đại Ly thở sâu. Sau đó nói, ta có thể nhìn đến các ngươi mặt sau còn có hắc ảnh. Số lượng rất nhiều, ta còn tưởng rằng là các ngươi người, lời này vừa nói ra. Phong Túy Tâm cùng Văn Kinh Trần tức khắc sắc mặt kịch biến. Sau đó chiều phía sau nhìn lại, bọn họ nhìn đến chỉ có đen như mực đến bóng đêm. Mơ mơ hồ hồ, căn bản nhìn không tới cái gì di động hắc ảnh, đại công tử. Là ngươi quá khẩn trương đi. Một cái cấp dưới hồ nghi nói, mà kinh không đám người cũng hiền. Nhiên không lớn tin tưởng. Chỉ là Phong Túy Tâm nhíu nhíu mày đầu. Nàng cảm thấy Đại Ly không phải ba hoa trích trẻ người. Nhưng là bọn họ đều nhìn không tới cái gì. Nàng là có thể nhìn đến. Đại Ly phun ra một ngụm ngực giật đi lên huyết. Nhàn nhạt nói, ta thể chất cố ý. Thị giác cùng cảm quan ngươi thường nhân mười mấy lần trở lên. Điểm này ta thực tự tin, mọi người kinh ngạc, như thế có khả năng. Rốt cuộc trên đời đặc dị người vẫn là rất nhiều. Đặc biệt là Hàn Tu Duẫn nói, ta chứng minh, phía trước chính là công tử nhiều lần trước tiên phát hiện này đó quỷ loại tung tích. Chúng ta mới có thể sống đến bây giờ, cho nên, hiện tại là thật sự có quỷ loại đại quân đã đến. Huyết nguyệt thời gian, xem ra những cái đó ác quỷ đã ra tới. Khó trách những cái đó tiểu quỷ đại quỷ đều tập kết đi lên. Chúng ta cần thiết lập tức nhích người. Ở bị chúng nó vây quanh phía trước, Phong Túy Tâm nhìn lên không trung. Nhìn về phía Văn Kinh Trần cũng là ý tứ này. Đó là lập tức hạ lệnh. Bất quá lại cấp, cũng phải nhường Đại Ly cùng Hàn Tu Duận ăn chút đan dược, khôi phục chút khí lực mà ở miếu nội. Phong Túy Tâm chỉ dò xét Hạ Vân Tam nương hơi thở. Đó là nhíu mày, thở dài, không cứu. Sinh cơ đã bị kia đại quỷ cắn nuốt, Hàn Tu Duẫn cũng nhắm hai mắt lại. Rơi xuống một giọt nước mắt, gian nan bò lên thân mình, quỳ gối Vân Tam nương xác chết phía trước. Thật mạnh dập đầu ba cái, rưng rưng nói, nương, ngài đi hảo, là Hải Nhi vô năng, bảo hộ không được ngươi. Kiếp sau Hải Nhi nguyện lại làm ngài hài tử. Chỉ hy vọng ngươi còn nguyện ý nhận ta, nói xong. Môi phát run, lại là rốt cuộc nói không nên lời. Nắm nắm tay đầu, đem môi dưới cắn ra vết máu. Nhẹ giọng nói, còn thỉnh vị nào am hiểu hỏa pháp đại ca hỗ trợ hòa táng đi, hòa táng. Đây chính là cực kỳ bất đắc dĩ một loại táng pháp. Nếu là người bình thường ra, tất nhiên đến thu liễm xác chết, dày đặc hạ táng. Giống nhau đều là thổ táng. Hơn nữa muốn ở quê cũ, nhưng mà Hàn Tu Duẫn lại là muốn hỏa táng Vân Tam Nương. Kỳ thật mọi người đều minh bạch đây là bất đắc dĩ cử chỉ. Bởi vì quỷ loại tàn sát bừa bãi, nếu là không hỏa táng, khó bảo toàn Vân Tam Nương xác chết sẽ không bị những cái đó quỷ bám vào người hoặc là bị ăn luôn. Hỏa táng là xong hết mọi chuyện, nhưng là làm nhi tử. Trong lòng thống khổ có thể nghĩ, kinh không mộc mạt. Đi lên trước, bàn tay một áp, dầm, hỏa lãng quay mà ra. Trần về trần, thổ về thổ, hết thảy chung đem mất đi, đem này hết thảy thu vào đáy mắt. Đại Ly khẽ nhíu mày. Thở dài, nàng cái gì cũng nói không nên lời, không quá một hồi. Mọi người đó là chờ xuất phát, đặc biệt là Đại Ly. Bả vai cũng chỉ là bị tùy ý băng bó hạ. Mặt trên lau chút thuốc bột, cũng dùng đan dược, đương nhiên, loại này xử lý phương thức là cực kỳ đơn sơ, mặt trên huyết nhục còn rõ ràng có thể thấy được, xem những người khác trong lòng thẳng phát lạnh, nhưng là làm người cảm thấy kính nể chính là từ đầu tới đuôi Đại Ly cũng chưa lộ ra một tia vẻ đau. Xót, cái này làm cho Văn Kinh Trần đám người đối Đại Ly quan cảm vô hạn bay lên. Liền Kinh Không đều vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, bất quá theo chạy vội thời gian dài. Sở hữu thần sắc đều cùng Đại Ly không sai biệt lắm. Ân, thực tái nhợt, bởi vì bọn họ phát giác chính mình tựa hồ lạc đường. Nói giỡn, bọn họ đều là kinh đô địa đầu xà. Còn mẹ nó nhiều người như vậy, sẽ lạc đường, chỉ có thể thuyết minh bọn họ trúng chiêu. Khẳng định là có ác quỷ cách làm. Đêm này phương địa vực đổi thành ảo cảnh, làm chúng ta mệt mỏi bôn tàu. Phong Túy Tâm tại đây loại thời điểm cũng là như cụ Mỹ đến kinh người. Đáng tiếc không vài người thấy được nàng mặt. Quá tối, Bá Phong dùng bạc thiên tính toán một quẻ. Nhíu mày nói, ta chỉ có thể tính đến ác quỷ đến cách làm phạm vi đạt tới lấy chúng ta nơi này vì trung tâm 10. Dặm phạm vi, trong đó phá cửa ở phương đông. Chúng ta chỉ có thể dọc theo phương đông phá pháp, nhưng là như vậy cũng không thể tránh né đối với thượng này đó quỷ loại đại bộ đội, vậy xông vào đi. Cũng không có cách nào, Kinh Không những người này xuất thân quân lữ. Cả người mang theo huyết khí, cũng không sợ này đó quỷ a gì đó. Ngược lại cực kỳ phấn khởi, đại nhân, chúng ta liền hướng phương đông đi. Cũng không tin những cái đó xúc sinh có thể nề hà chúng ta như thế nào. Lão tử cũng không phải không có giết quá quỷ, gần nhất thật lâu không tế đao, xương cốt có chút ngứa a. Đại Ly vừa thấy bọn họ dáng vẻ này, liền âm thầm nói thầm một câu ra súc, so súc sinh còn súc sinh a. Khó trách Văn Kinh Trần dám mang theo này đó cá nhân liền ra khỏi thành. Văn Kinh Trần hơi hơi gật đầu, nhưng là như cũ quay đầu chiều Đại Ly xem ra, nói, ngươi còn có thể kiên trì sao? Đại Ly ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, không có gì vấn đề. Nàng muốn hay không nói chính mình miệng vết thương đã bắt đầu hợp lại đâu. Tính, vẫn là không dọa đến bọn họ. Phong Túy Tâm nhoẻn miệng cười, ánh mắt thần bí đến nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ở vừa mới nàng xem xét Đại Ly miệng vết thương thời điểm, nàng chính là nghe được Hàn Tu Duẫn nói lên kia đầu quỷ miêu bộ dáng đâu, như thế lợi hại trúc cơ kỳ. Đại quỷ đến huyết lưỡi nhập thể, thế nhưng còn không có thể giết chết nàng. Hơn nữa, liền một chút cảm nhiễm quỷ độc bộ dáng cũng không có. Thậm chí càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, cái này đại ly thế nhưng còn tinh thần càng ngày càng tốt. Thật đáng sợ thể chất. Kia mười mấy lần chỉ là hướng khiêm tốn nói đi. Nghĩ đến đây, Phong Túy Tâm vô hạn bội phục chính mình ánh mắt. Thiệt tình cảm thấy chính mình làm một cái thực có lợi mua bán. Mà ở loại này sung sướng cảm xúc dưới, tay nàng trưởng vừa động, đem một cái tu di túi đưa cho đại ly, đây là phía trước ngươi giết chết 89 đầu quỷ quỷ châu. Trong đó bao gồm 4 con đại quỷ, tính thượng man không tồi thu hoạch, chính ngươi thu hảo đi. Này đó đều là thuộc hạ người thu hồi tới. Xét thấy Phong Túy Tâm nữ tử thân phận cùng uy vọng, đó là giao từ nàng bảo quản, đại ly nghe vậy cười. Cũng không ngượng ngùng, tiếp nhận tu di túi. Nói, đa tạ quỷ châu. Nàng hiện tại chính suy yếu. Muốn hay không thử xem hấp thu quỷ châu năng lượng. Rốt cuộc nàng huyết tộc chi thân cũng là thiên hướng âm thuộc tính năng lượng. Chưa chắc không thể hấp thu. Chính là quá dọa người chút, như vậy nghĩ đại ly. Sắc mặt không hiểu, kỳ thật lòng bàn tay cũng lặng yên bắt một viên quỷ châu. Huyết năng bao vây. Chậm rãi hấp thu, còn lại người toàn trong lòng cấp hỏa liệu đến lên đường. Nơi nào sẽ lưu ý nàng động tĩnh Nga? Hơn nữa cầm cơ cùng Lý Khánh mấy người vây quanh ở bên người nàng. Đều là làm yểm hộ. Cho nên đại ly cũng hút đến an tâm, ước chừng qua 15 phút lúc sau. Mọi người tới rồi một mảnh chỗ trũng mảnh đất. Ướt rầm rề, mỗi người đều cực kỳ chật vật. Bởi vì là dầm mưa đêm hành. Kia gian nan trình độ không phải một câu có thể hình dung, mà giờ phút này. Quanh mình âm trầm trầm khí lạnh, cũng như có như không đến quỷ minh thanh. Đều trần trụi đến nói cho bọn họ đã đi tới quỷ loại đại quân trước mặt, hoặc là nói này đó. Quỷ đang ép bọn họ đem chính mình đưa tới cửa, ta ghét nhất ác quỷ. Không phải bởi vì chúng nó cường đại, mà là bởi vì chúng nó quá giảo hoạt. So nhân loại còn giảo hoạt. Bá Phong thở dài một tiếng, chẳng qua còn chưa chờ mọi người tán đồng. Trong không khí đó là Phúc tràn ra trầm thấp cười khẽ thanh, người lão nhân này nhưng thật ra thật. Tinh mắt, ta phải cảm ơn ngươi ca ngợi lạc. Bất quá các ngươi thật làm ta đợi lâu, khi xa sắp tới. Như là nữ nhân tiếng cười, lại như là nam nhân, càng như là trẻ con. Nghe tới làm người sờn tóc gáy, giây tiếp theo. Mọi người đó là phát giác quanh mình không gian nội bỗng nhiên xuất hiện một đám thân ảnh. Có linh hồn thể quỷ loại, cũng có bám vào người ở các loại xác chết thượng quỷ, ngọa táo. Lão tử lần đầu tiên biết này phụ cận còn có nhiều như vậy thi thể. Một cái ăn mặc áo giáp hán tử phun ra một ngụm nước bọt. Đại ly cùng Hàn Tu Duẫn đã cười khổ. Lão đại. Người phía trước còn không có nhìn đến kia một mảnh mộ phần dựng thẳng lên từng cây, mộc căn, bộ. Dáng đâu, thật thật là hù chết người lạc. Hết chương.